Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993. Chương 993. Nguyên thần phương pháp tu luyện. Mở mộ rất nhanh, nương theo lấy Chu Thần Vô Khổng bất nhập tìm kiếm, vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, hắn chính là đã nhận ra tại Lâm Lang Thiên vị trí trái tim. Truyền ra một đạo chấn động, lúc này tâm thần khẽ động, lập tức hình thành thiên la địa võng, đem khu vực kia đều phong tỏa. Vị này các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi đã giết ngươi đồ đệ cừu nhân Lâm Lang Thiên, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, dị ma lão nhân hiển nhiên cũng là phát hiện Chu Thần loại này phủ kín. Lúc này liền là phẫn nộ quát, ta giết Lâm Lang Thiên, cùng Lâm Động có quan hệ gì? Ta chỉ là vì điểm nhân quả mà thôi a. 10.000 điểm nhân quả, không cần thì phí. Chu Thần một tiếng cười khẽ, nhưng mà cũng không cho cái kia dị ma lão nhân kinh ngạc cùng giải thích cơ hội. Tâm thần khẽ động, đầu đế lực lượng lập tức gào thét mà ra, trực tiếp hóa thành lưới lớn, tại Lâm Lang Thiên thi thể vị trí trái tim, đem một đạo hắc quang lấp lóe quang mang bao đoàn chắc chắn. Cái kia giữa hắc quang có một đạo mơ hồ bóng người, võ động vị diện nguyên thần phương pháp tu luyện, ngược lại là so đấu khí đại lục linh hồn thể càng cao cấp hơn chút a. Chu Thần lông mày nhíu lại, trong lòng đem hai cái vị diện linh hồn phương pháp tu luyện lẫn nhau so sánh với, không giống với đấu khí đại lục cái kia thô giáp linh hồn tu luyện thuật. Cái này võ động vị diện nguyên thần chi pháp phi thường phức tạp, chỉ có tại tấn thăng niết bàn chi cảnh, cũng chính là đấu phá vị diện đấu tông cường giả về sau, bắt đầu tiến vào chiều sâu tu luyện. Niết bàn chi cảnh có 9 nguyên, mỗi một nguyên đều cần trải qua một lần niết bàn kiếp. Mà mỗi khi trải qua một lần niết bàn kiếp, linh hồn liền sẽ thuế biến một lần. Khi tiến hành đến lần thứ 7 niết bàn kiếp về sau, trong đan điền nguyên đan mới có thể từ từ có hóa thành nguyên thần dấu hiệu. Mà một khi nguyên đan triệt để lột xác thành nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt, chính là có thể có được trọng sinh cơ hội. Mà lại, nguyên thần chi lực có thể ngoài vạn dặm lấy tính mạng người ta, đã có thể cùng hoa hạ trong thần thoại tu chân giả cùng so sánh, so đấu khí đại lục những dế nhũi kia mạnh hơn nhiều. Ngươi phần diễn đủ nhiều, nên kết thúc. Chu Thần cười lạnh, một chiêu xóa bỏ cái này khi còn sống quát tháo phong vân dị ma lão nhân, chu sát dị ma lão nhân, lại nhập sổ 5.000 điểm nhân quả. Chu Thần hà hơi, ngẩng đầu lên, nhìn qua trong vòng phương viên mấy trăm dặm đen nghịt đám người, thản nhiên nói, còn đứng ngây đó làm gì? Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người càng thêm ngây ngẩn cả người. Vẫn là Lâm Động linh cơ khẽ động, lập tức khom người hạ bái, cao giọng nói, sư tôn vạn thắng, có người làm gương mẫu. Những người khác cũng liền lập tức phản ứng lại, tất cả mọi người lập tức ào ào lần nữa quỳ xuống một mảnh, các loại ca công tụng đức, mông ngựa đều muốn chụp lên trời. Trẻ nhỏ dễ dạy, Chu Thần hài lòng nhìn xem những người này phản ứng, lập tức tán thưởng nhìn Lâm Động liếc mắt, vẫn là chính mình đồ nhi thông minh nhất, nào giống những người khác đều từng tái ngu xuẩn đến muốn mạng. Mà liền tại Chu Thần dương dương tự đắc thời điểm, xa xôi trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc một mặt mộng bức nhìn qua cái này buồn cười một màn, không biết nên nói cái gì. Như thế tham luyến hư danh, một chút cao nhân phong phạm đều không có. Đương nhiên, Lăng Thanh Trúc không biết là tại nàng nhìn Chu Thần thời điểm, Chu Thần cũng tại nhìn chăm chú nàng. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Chu Thần nước đọng tán thưởng vài tiếng, lập tức xoay đầu lại, nhìn liếc mắt sau lưng tòa kia cổ mộ phủ. Ân, thua thiệt hắn dốc hết sức giữ gìn, cái này của Mộ phủ mới không có ở như thế đại chiến kịch liệt bên trong sụp đổ. Hiện tại là thời điểm phát huy nó ngâm, cô nàng tác dụng, ta cười cười, Chu thần nghiêm sắc mặt, nhìn chung quanh một vòng, thanh âm xen lẫn tại trong đấu khí cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Dị ma đã đền tội, cổ mộ phủ, tùy tiện các ngươi. Lời còn chưa dứt, cái này đạo Chu thần ngưng tụ hư không hình chiếu, lập tức liền hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại cái kia kinh thiên động địa uy nghiêm. Mắt thấy vị này thông thiên triệt địa cường giả đã rời đi, vô số người hô hấp lập tức thô trọng. Vị đại nhân kia thế nhưng là nói, cổ mộ phủ hiện tại tùy tiện bọn hắn, chỉ là vừa rồi vị đại nhân kia dự uy vẫn còn, không ai dám động trước. Tiểu Viêm, đi. Cuối cùng, mắt thấy không ai dám xuất trước tiến vào mộ phủ, Lâm Động nhảy lên Tiểu Viêm hổ lưng, trong mắt hiện lên một vệt tiếu dung. Quả nhiên, có cái tốt sư tôn, làm gì đều thuận tiện, đào nhân ra mộ đều có thể cướp được cái thứ nhất. Giống, Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời phát ra một đạo chấn nhiếp sơn lâm tiếng hổ gầm. Chợt chính là hóa làm một đạo hỏa hồng cái bóng, nhanh như thiểm điện đối với mộ phủ truy tinh cản nguyệt giống như bạo vút đi. Mà mắt thấy Lâm Động vị cao nhân này chi đồ xuất động thủ trước, những người khác cũng dồn dập xuất động. Lăng Thanh Trúc, Vương Viêm, Tần Thế mấy người thân hình hóa thành cầu vồng lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền lướt vào mộ phủ bên trong. Lâm Động công tử đều lên, chúng ta cũng xông lên a. Nhìn thấy Lâm Động dẫn đầu phóng tới cổ mộ phủ, cái kia phía dưới đám người cũng là mừng rỡ, chợt nguyên lực gào thét mà lên, lần lượt từng thân ảnh dồn hết sức lực, hóa làm một đạo đạo quang mang, thật nhanh đối với đỉnh núi lao đi. Nhất thời ở giữa, đầy khắp núi đồi đều là vang lên thanh âm xé gió, cổ mộ chi tranh cuối cùng là mở ra. Lúc này Lâm Động đã dẫn đầu xông vào mộ phủ bên trong, lập tức ánh mắt của hắn vừa nhấc, chỉ thấy cái kia bát ngát mộ phủ đại điện bên trong phân có mười mấy đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo, bây giờ đang có lấy không ít người phân tán tiến vào. Lâm Động đi bên trái đầu thứ năm thông đạo. Tại Lâm Động trần chờ đến tột cùng nên đi cái kia một cái thông đạo lúc, Tiểu Điêu thanh âm chính là trong lòng hắn vang lên. Nghe vậy, Lâm Động liền giật mình, thật cũng không quá nhiều hỏi thăm. Một chụp Tiểu Viêm, một người một thú chính là hóa làm một đạo hồng ảnh, ven đường cưỡng ép vượt qua một số người, sau đó trực tiếp bắn ra tiến cái kia bên trái đầu thứ năm trong thông đạo. Mà cùng lúc đó, Lăng Thanh Trúc thì trần trụi chân ngọc, chân đạp thanh liên, hóa làm một đạo thanh quang, hướng phía cổ mộ phủ một phương hướng khác bão tố bắn đi. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, Vương Viêm, Tần Thế hai người đồng dạng là dùng hết toàn lực đi đường. Ba người bọn họ mục tiêu đều là cùng một cái, đó chính là cái này cổ mộ phủ chủ nhân. Cái kia niết bàn cảnh cường giả để lại, niết bàn tâm, đương nhiên, bọn hắn không biết là, sau lưng ba người bọn họ, còn đi theo một đạo có mục đích riêng thân ảnh. Chu thần, thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Thanh Trúc không hổ là cửu thiên thái thanh cung thiên nữ. Nàng một đường quá quan trảm tướng, lại phá niết bàn cảnh cường giả lưu lại trận pháp, cuối cùng ở trước mặt nàng xuất hiện một cái cửa đồng lớn. Về phần Vương Viêm Tần Thế hai người, sớm đã bị khốn vào chỗ nào đó cơ quan. Dựa theo cổ tịch ghi chép, bên trong chính là mộ phủ chủ nhân nơi chôn cất. Tại cửa đồng lớn trước, Lăng Thanh Trúc trần chờ một cái chớp mắt, lập tức liền thân hình lóe lên, bạo lực oanh mở đại môn xông vào. Mà theo nàng tiến vào cửa đồng lớn, một tòa an tĩnh thạch điện xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Thạch điện bên trong cũng không có quá mức xa hoa bố trí, ngược lại lộ ra phá lệ đơn giản, Lăng Thanh Trúc ánh mắt tại thạch điện bên trong dạo qua một vòng, chính là ngưng tại thạch điện ở trung tâm. Nơi đó có một đảo không có cái nắp quan tài đá, mà ở đằng kia quan tài đá phía trên chỗ hội tụ một đoàn tản ra sinh cơ bừng bừng quang mang. Hai con mắt híp lại, Lăng Thanh Trúc ánh mắt tập trung ở đằng kia đoàn quang mang trên. Sau đó, nàng chính là mơ hồ cảm giác được, ở đằng kia quang đoàn bên trong, một viên phảng phất từ rực rỡ năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành xanh biếc trái tim, đang nhẹ nhàng nhảy lên. Mà theo viên kia xanh biếc trái tim nhảy lên, đại điện bên trong nguyên lực phảng phất cũng là tải tùy theo chấn động. Niết bàn tâm, Lăng Thanh Trúc ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia quang đoàn bên trong, trong mắt có chút ít vẻ si mê. Có niết bàn tâm, nàng chính là có thể thuận lợi đột phá niết bàn cảnh. Một giây sau, nàng chân ngọc chính là chậm rãi bước ra. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo mang theo một chút không hiểu ý vị nhàn nhạt thanh âm lại đột nhiên ở đây yên tĩnh thạch điện bên trong vang lên. Cô nương, có đạo là gặp mặt phân một nửa. Cái này niết bàn tâm, phân ta một chút thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.